Liên hôn cùng tổng tài số xa. Chương 1316. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng trước mắt vẫn phải ở lại bệnh viện quan sát. A Hoa nói, nghe đến đây, Hạ Tử Hy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hai mắt nhắm chặt, nước mắt liền tuôn rơi. Lúc này, ánh mắt A Hoa liếc nhìn sang Mục Cảnh Thiên đang đứng bên cạnh, Mục Cảnh Thiên nhìn ông gật đầu, A Hoa liền hiểu được Hạ Tử Hy lúc này đã biết. Tất cả mọi chuyện, giây phút này cũng không biết là nên vui mừng hay không nên vui mừng. Nhưng may mắn chính là Hạ Tử Hy đang lo lắng cho Vinh Cẩm. Bác sĩ nói rằng, đợi đến khi thuốc mê hết tác dụng sẽ tỉnh lại. A Hoa nhìn Hạ Tử Hy nói, ánh mắt Hạ Tử Hy mặc dù nhìn về phía Vinh Cẩm đang nằm trên giường, ánh mắt nhìn về phía mặt nạ dưỡng khí trên mặt ông. Vinh Cẩm vào giây phút này nhìn già nua rất nhiều, tôi ra ngoài làm thủ tục nhập viện, vừa dứt lời A Hoa liền trực tiếp bước chân ra ngoài. Mục Cảnh Thiên cùng Hạ Tử Hy đứng trước cửa, hai người chậm rãi bước vào trong. Vinh Cẩm cứ nằm như vậy, trong phòng chỉ vang lên âm thanh của máy móc. Mục Cảnh Thiên để Hạ Tử Hy ngồi xuống bên cạnh giường của Vinh Cẩm sau đó nhìn cô. Anh ra, ngoài tìm bác sĩ, vừa dứt lời liền xoay người bước ra ngoài. Anh chính là cố ý muốn để thời gian cùng không gian cho cô, để cô đối mặt với Vinh Cẩm, khiến cho cô quen thuộc với phần tình cảm này. Mục Cảnh Thiên sau khi bước ra ngoài, trong phòng lúc này chỉ còn lại Hạ Tử Hy cùng Vinh Cẩm, căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại hô hấp của cô, đôi mắt ngấn nước, trong mắt nói không nên lời sự lo lắng. Nhưng lại không biết nên biểu đạt như thế nào. Cô từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày sẽ biết được ba ruột của mình là ai. Cũng không nghĩ đến người đó lại chính là người đàn ông này. Vẫn còn nhớ đến bọn họ trước đây cùng nhau trò chuyện, khi Vinh Cẩm nhắc đến những chuyện trước đây luôn mang theo chút ăn năn hối hận. Thật ra nói cho đến cùng, cô căn bản không trách Vinh Cẩm, cũng vì trước đây khi chưa quen biết ông ta, cô cũng đã biết được chuyện này, dù cho có sai cũng không hoàn toàn do một mình lỗi sai từ ông. Ông nhất định phải bình phục, phải khỏe lại, nửa ngày sau, Hạ Tử Hy cuối cùng cũng nghẹn ngào lên tiếng. A Hoa vừa xuất hiện ngay trước cửa, khi nhìn thấy cảnh này hắng giọng một tiếng, sau đó bước vào bên trong. Hạ tiểu thư, khi nghe thấy giọng nói của A Hoa, Hạ Tử Hy liền bắt đầu rơi nước mắt. A Hoa đứng một bên suy nghĩ một lát, nghĩ rằng có lẽ cô cũng đã biết chuyện, A Vinh vẫn luôn không dám nói cho cô biết, sự cô sẽ trách ông ấy. Trước khi biết được cô chính là con gái của ông ấy, anh Vinh vốn đã dự tính sẽ đến New Zealand, nhưng vì cô nên ông ấy đã hủy bỏ quyết định ở bên cạnh cô. Thật ra nếu như sớm đến đó, cũng chưa chắc sẽ xảy ra chuyện như hiện tại. A Hoa nói, Hạ Tử Hy lắng nghe thì ra Vinh Cẩm sớm đã biết. Thì ra ông ấy đã sớm biết. Cho nên mỗi lần đều sẽ cho A Hoa mang đồ đạc đến tặng cho cô. Cô vẫn luôn im lặng không nói, ánh mắt nhìn về phía người trên giường. Vài ngày trước đây, khi hai người trở về, ông ấy đã làm xong di chúc đem tất cả mọi thứ đều để lại cho cô cùng tiểu thiếu gia, ông ấy còn muốn tôi bảo vệ hai người. A Hoa nói, mỗi một chữ của anh giống như đặt thêm một hòn đá trong trái tim cô. Cuối cùng càng kiềm nén càng nhiều, cô vẫn không cách nào kiềm chế được, nước mắt như ngọc trai không ngừng rơi xuống, căn bản không cách nào dừng lại. A Hoa cũng có chút không nỡ, nhưng mà những lời như vậy ông không cách nào nói nên lời, chỉ đành im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quay đầu nhìn sang Vinh Cẩm, nếu như không tìm được trái tim thích hợp ông ấy sẽ không cách nào chống đỡ được, ông ấy sẽ không sao cả. Khi A Hoa vừa dứt lời, Hạ Tử Hy thoáng lay động. Nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì cả, cô khẳng định nói, nhìn sang Vinh Cẩm, nếu như ông thật sự xảy ra cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Còn Vinh Cẩm lúc này ngược lại chỉ nằm bất động trên giường bệnh, hoàn toàn không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trong giấc mơ Vinh Cẩm cũng đang không ngừng chống cự, ông như thế nào lại không muốn sống lâu hơn một chút, để có thể ở bên cạnh Hạ Tử Hy hưởng thụ niềm vui sống bên cạnh con cái chứ. Sau khi chống cự rất lâu, ông mới từ từ tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại cũng đã là chuyện của nửa tiếng sau. Hạ Tử Hy ngồi bên cạnh giường ông liền từ từ nghiêng đầu sang. Anh Vinh, anh đã tỉnh rồi. A Hoa kinh ngạc thốt lên, lập tức tiến đến gần. Vinh Cẩm đưa mắt nhìn sang A Hoa, chậm rãi nghiêng đầu nhìn Hạ Tử Hy đang ngồi bên cạnh, vẫn luôn nhìn cô. Hạ Tử Hy cũng nhìn Vinh Cẩm, nhưng không hề lên tiếng, nhưng cũng không cách nào che giấu được sự kích động cùng tán thưởng trong ánh mắt. Tiểu Hy, thật xin lỗi, Vinh Cẩm yếu ớt lên tiếng. Hạ Tử Hy nhìn ông, không cần phải nói điều gì cả, ông cứ nghỉ ngơi cho tốt vào. Không, Vinh Cẩm kích động nắm chặt lấy bàn tay của Hạ Tử Hy. Tôi muốn nói, Tiểu Hy là do tôi có lỗi với cô, là tôi có lỗi với cô. Vinh Cẩm nói, dù cho sức, lực yếu ớt, nhưng ông vẫn dùng hết sức để nói chuyện.